Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đậu nậm là hai cây xoan được trồng từ rất lâu rồi, cành lá xum xuê, hai cây mọc song song với nhau ngay giữa khu vườn. Ông nằm đầu hướng ra phía góc vườn phía đông để dễ dàng quan sát khu vực đó. Sau đó chẳng biết thế nào mà lại ngủ quên đi mất. Phía trên nhà, bà nội tôi cũng tranh thủ lên giường chợp mắt một chút. Bà thiêu thiêu được gần đâu một tiếng thì nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp của ông tôi từ sau giường đi lên. Ông đi thẳng từ dưới giường vô nhà, rồi ngồi phịch xuống ghế, rót chén nước chè đặc thật dày, đưa lên hớp một ngụm hết sạch. Vẻ mặt của ông lúc này có vẻ khó hiểu lắm. Bình thường có chuyện gì, ông tôi ít khi biểu hiện ra mặt, chỉ im lặng thôi. Với lại mỗi khi từ giường lên, bao giờ ông cũng ra giếng rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ trước rồi mới vào nhà. Bà nghe thấy vậy thì tức dậy, xỏ dép định bụng bước ra hỏi ông, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra tới miệng thì đã bị tiếng sủa gay gắt của con Vàng chặn lại. Không ai bảo ai, cả ông và bà nội đều quay đầu nhìn về phía khu vườn nơi có tiếng chó sủa dữ dội và đầy vang vọng vừa vang lên. Chương 4: Kẻ vô hình. Bà nội tôi thấy ông ngồi trầm ngâm yên lặng trên ghế, định mở miệng hỏi han thì đột nhiên con Vàng ở dưới giường sủa vang lên. Hai người quay đầu nhìn ra coi có chuyện gì thì vướng cây cối rậm rạp, đứng ở trong nhà nhìn ra không thấy được gì, cứ mãi ngó nghiêng một hồi. Lúc này ông nội tôi mới vỗ đùi kêu đét một tiếng rồi đứng bật dậy đi thẳng ra hiên nhà giữa, hai tay chống nạnh, mặt hướng về phía con Vàng mà nạt. À, Vàng, im đi. Bình thường con Vàng sợ ông tôi lắm. Ông khẽ ho một tiếng hay lự mắt là nó biết điều, cụp đuôi chạy một mạch ra chỗ khác để trốn thôi. Nhưng hôm nay thì không. Nó chẳng những không thèm run sợ trước tiếng nạt nộ của ông, mà còn chẳng tỏ vẻ gì là có để ý đến lệnh của ông nữa. Vàng lúc bấy giờ đang trong tư thế như chuẩn bị chiến đấu với một kẻ thù nguy hiểm tới nơi. Răng của nó nhe ra trắng hiếu, răng nào răng nấy nhọn quắc, một lởm chởm chìa ra có cái viền lợi đen. Ánh mắt của nó nhìn chầm chầm lên một khoảng không vô định là góc giường phía đông, ánh lên những tia phẫn nộ. Màu nâu sẫm nơi trong mắt của nó càng trở nên đặc quánh, như in hằn những bóng đen mờ ảo trong ma mị vô cùng. Bộ lông vàng của nó hơi dựng lên, dù là khá cứng và dày, dưới ánh nắng vô tình hắt lên một quần sáng nhàn nhạt. Đuôi của con Vàng dựng thẳng đuột theo thân, bàn chân xoải ra tủ thế, móng vuốt đen thui lộ ra giống như muốn cào xé cả mặt đất. Có thể nói nó cũng như hai người già ở trên nhà, đang căng thẳng đến tột độ, hồi hộp đến tột độ. Nhìn cái dáng vẻ đó của con chó nhỏ, ông bà nội tôi mặt người nào người nấy châu lại. Cả đời ông bà chưa bao giờ gặp phải cái chuyện khó hiểu tới như vậy. Nay gần đất xa trời mới được tận một sở thị, e là khó mà diễn tả cảm xúc được trong tích tắc. Khó hiểu là gì? Ông bà nội tôi nhìn theo hướng của con Vàng sủa thì chẳng thấy gì cả, chỉ là một khoảng vườn rậm rạp, xa xa là mấy bụi tre trải dài, gần hơn nữa là cái ao tù cạn nước, chỉ toàn lá tre khô lẫn bụt đất, và ở góc cuối vườn là mấy cây dừa thôi. Cứ như thể nó đang đối đầu với một thế lực vô hình, mà dường như chúng chỉ vô hình với con người mà thôi. Không gian lúc bấy giờ động mà tĩnh, tĩnh mà động. Tiếng ve là thứ duy nhất níu giữ lấy tâm lý của con người ở lại với thực tại. Cũng bởi vì quê tôi hồi đó nhà cửa xe cộ còn thưa thớt, cứ đến trưa là im ắng lắm. Mùa hè còn có tiếng ve kêu, chứ mùa đông thì giống như cả thế giới đều rủ nhau đi ngủ đông hết một lượt vậy. Thành ra đã sợ càng sợ hơn. Không biết có phải là cái nắng vàng vọt lúc buổi trưa phả hơi nóng vô hiên nhà liên tục hay sao, mà trán của ông nội tôi đã lấm tấm mồ hôi. Bà thì đứng ở mé cửa, ông lại cằn nhằn có vẻ khó chịu. Con chó này bữa nay sao tự nhiên trở dại phải không? Bà nội tôi thêm vào. Nè, hay là tại trời oi bức quá. Bà vừa dứt lời thì ông tôi lại quát to lên. Nè Giang, lên ngay, Không á, tao cho một dao bây giờ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net